Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hoàng rồi lại sợ hãi tái nhợt. Thật sự là một nữ nhân thú vị. Rõ ràng lá gan không mấy trọng lượng, lại thích cậy mạnh. Thoạt nhìn thì tinh tế, gầy tông teo, nhưng tính tình lại khá là quật cường. Nhớ tới cái hôn làm nàng khủng hoảng, như là bị cướp đi trinh tiết, gương mặt lạnh lùng cứng rắn của hắn, một phút chốc xả ra một đạo ý cười. Thế nhưng đáng tiếc là nếu đủ thời gian, thật là muốn tiếp tục đưa dẫn nàng, xem ra về sau không còn cơ hội gặp lại, đành phải buông tha thôi. Trút bỏ quần áo, hắn quanh sách xuống giường rồi bước vào phòng tắm. Đồng Tâm Ngữ đang nằm ở trên giường lăn lộn qua lại, thủy chung không thể nào ngủ nổi. Càng ngày mệt mỏi, dù làm chân tay nàng vô lực, nhưng cái thực sự làm tê liệt ký lực của nàng lại là Diêm Quýnh. Hôm nay thực là có thể nói ngày tai nạn của nàng. Từ lúc mới gặp Diêm Quýnh, nàng bật chặt cảm xúc không dám thả lòng một giây. Ở trước mặt hắn, nàng sẽ không tự chủ được tạm dừng hô hấp, như cảnh giác đề phòng nguy cơ sẽ tới gần. Mỗi một tế bào đều ở trạng thái cẩn trương, không dám sơ suất. Cái tư vị này rất giống như đang ở trên chiến trường, một ngày làm cho người ta mệt mỏi mà suy sụp. Tại sao nàng lại gặp phải loại người như hắn chứ? Cả người tràn ngập khí diễm làm người ta run sợ, cuồng vọng lại cường hãn. Sau khi gặp hắn, nàng càng thêm khẳng định được trực giác của chính mình. Nam nhân chính trong run rẩy căn bản chính là Diêm Quýnh mà mình hình dung. Máu lạnh vô tình tràn ngập địch ý với người khác, chán ghét đám đông, độc lai độc vãng, hệt như là cá tính của hắn. Vì sao lại đáp ứng lời mời của nhà xuất bản đến Đài Bắc tham dự buổi ký tên để đối mặt với nhiều độc giả như vậy? Nàng không hiểu, ở nước Mỹ hắn ít khi công khai lộ diện, rõ ràng rất là chán ghét trường hợp này mới đúng. Vì sao nhà xuất bản mời mới thì hắn liền dễ dàng có thể đáp ứng được? Chẳng lẽ là nhầm vào nàng sao? Đơn giản vì nàng sửa sáng tác của hắn ư? Đó là điều không thể nào nha. Đang xót xa cho cái thân mình, nhìn chằm chằm vào ánh đèn nhàn nhạt mà sợ run, tim đập loạn nhịp, bỗng nhiên suy nghĩ rối loạn, nhớ lại nụ hôn cường bạo ở trên taxi, hơi thở nóng rực của Diêm Quýnh như ăn sâu vào suy nghĩ trong lòng nàng. Đến tận giờ phút này, nàng còn có thể tin tưởng người được mùi hỗn yến thảo và mùi cương thiết kỳ lạ ở trên người hắn, thậm chí môi của nàng còn lưu lại sức nặng của cặp môi khi hắn ức hiếp nàng. Vừa nhớ đến lúc đầu lưỡi của hắn cường nhập xâm miệng nhập miệng nàng vì lễ để mà khiêu khích, hai gò má của nàng lại nóng lên, kéo căn mặt chuồng đầu, nhịn không được cầm nhẹ một tiếng. Thôi thì đừng suy nghĩ nữa đi. Cũng bị tên đàn ông xa lạ cướp đi nụ hôn đầu tiên, nàng hẳn là phải tức giận, mà nói đi cũng phải nói lại. Diêm Quýnh kia chỉ là muốn chỉnh nàng, nụ hôn kia thật không có ý nghĩa gì cả. Tóm lại, vẫn là sự xâm phạm không thể nào tha thứ. Chính là tuy biết rõ như vậy, thế nhưng tim nàng vẫn đập loạn nhịp như cũ. Sâu ở trong nội tâm đang rung động, dần dần khiêu chiến lý trí của nàng. Đáng giận mà. Nàng nhảy ra khỏi giường vuốt vuốt tóc, đi qua đi lại ở trong phòng ngủ. Tại sao lại phiền lòng rối loạn như vậy chứ? Sự bình tĩnh của nàng đi đâu mất rồi? Từ sau khi Diêm Quýnh hôn nàng, ngực nàng như là nghẹn ứ, vô luận hô hấp mạnh như thế nào cũng không đỡ được. Thật là kỳ quái, không phải là bệnh cũ tái phát rồi chứ? Nàng cảm thấy sợ hãi, đứng ở trước gương lớn kéo cổ áo mềm xuống, nhìn vết sẹo dài ở trên ngực trái, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ hoang mang. Sẽ không đâu, anh họ nói rõ ràng vết thương của nàng đã sớm khỏi. Đúng vậy, thời gian đã trôi qua, đã sớm không có việc gì nữa. Nàng hít một hơi thật sâu mà kéo áo lại, vỗ vỗ ngực nói với chính mình. Mình không sao, mình rất là khỏe. Sở dĩ bực mình tất cả là vì tên Diêm Quýnh kia. Chỉ cần không gặp hắn là được rồi. Đúng, chỉ cần không gặp hắn. Đang tự nhủ thì tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Tâm Ngữ à, em đã ngủ chưa? Em vẫn chưa ngủ, mời vào. Nàng tiến lên. Vừa mở cửa là một nam nhân nhãn nhặn gầy yếu đi đến. Nhất thời trong gian phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Kẻ sinh à, anh đã về rồi. Nàng miễn cưỡng mỉm cười. Lâm Kiệt Sinh là con trai độc nhất của dì Đông Tâm Ngữ, mới 31 tuổi, đã có được danh hiệu tiến sĩ y học, ở trong lĩnh vực y học có danh xưng là thiên tài. Vốn công tác ở Mỹ, nhưng tháng 10 năm ngoái quyết định về Đài Loan để phát triển. Dì rất là yêu con, nên quyết định cả nhà về Đài Loan định cư. Lúc ấy nàng vừa mới khỏi hẳn, dì lo nàng một mình ở lại Mỹ, liền yêu cầu nàng theo cả nhà bọn họ về nước. Cho nên nàng mới có thể trở về quê hương Đài Loan sau 7 năm. Ở cùng nhà dì thật là không có gì không tốt cả. Dì dượng, mọi người đều rất là hiền lành, ngay cả Lâm Kiệt Sinh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net